Ôn nhu như hạ, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trở lại trường học, Hạ Thanh Khê đến nhà đón Cố Yên Chi. Nàng bước ra, vẫn là nụ cười tươi sán lạn chào đón Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê nhìn chằm chằm vào nàng không nói chuyện. Cố Yên Chi đi vòng ra sau leo lên yên xe đạp. Hạ Thanh Khê mất mấy giây mới chịu đạp xe đi. Hai nàng đến trường rất sớm. Cố Yên Chi ngồi đọc bài. Hạ Thanh Khê cứ nhìn nàng. Cố Yên Chi bị nhìn đến mất tự nhiên quay sang hỏi. Mặt tôi dính gì sao? Không có. Hạ Thanh Khê lắc đầu. Cố Yên Chi lại cúi đầu đọc sách. Hạ Thanh Khê từ lúc sáng khi nàng ra khỏi nhà đã thấy trên mắt Cố Yên Chi có quầng thâm nhạt. Từ sau buổi đi chơi với nhóm Hà Phương, Hạ Thanh Khê cũng không đến tìm Cố Yên Chi nữa. Cô suy nghĩ một chút liền hỏi. Yên Chi, ngủ không ngon sao? Sao? Cố Yên Chi ngạc nhiên quay sang nhìn Hạ Thanh Khê. Có phải vì hôm đó đi nhà ma đã khiến cậu sợ mà gặp ác mộng? Hạ Thanh Khê nhíu mày hỏi. Cố Yên Chi mở to mắt nhìn Hạ Thanh Khê. Đúng là có lẽ vì sợ hãi hôm đó đã làm nàng liên tục mơ thấy ác mộng, nhưng ác mộng của nàng không phải là những con ma kia. Cố Yên Chi mỉm cười. Không sao, có lẽ vì ban ngày tôi ngủ nhiều quá nên ban đêm mới bị mất ngủ thôi. Hạ Thanh Khê không tin nhưng cũng không gặng hỏi nữa. Cũng vì cô hôm đó một mực đòi đi nhà ma, nếu không Cố Yên Chi đã không hoảng sợ đến ám ảnh như vậy. Hà Phương bước vào lớp, đôi mắt nàng ta thâm đen như gốc trúc. Hà Phương đi đến bàn học nằm dài lên bàn miệng lẩm bẩm. Thật là ám ảnh, đã 3 ngày rồi tôi vẫn không thể ngủ ngon, thậm chí còn không dám tắt đèn. Mấy đồng học nữ khác cũng gật đầu đồng tình với nàng ta. Ngay cả nữ sinh cầm đầu không sợ ma quỷ đôi mắt cũng thâm quầng giấu sau cặp kính cận dày. Nàng ta vẫn quả quyết mình không sợ ma, chỉ là do bị hù dọa nên tạm thời chưa thể ổn định lại tâm lý. Lý Tiểu Chân mở cửa thật mạnh. Nàng ta bước vào, tuy rằng trên mắt không có quầng thâm nhưng tinh thần có vẻ không tốt lắm. Lý Tiểu Chân không về chỗ ngồi. Nàng ta đi đến bên cạnh Cố Yên Chi ngồi xổm xuống trước bàn học của nàng. Cầm kê lên mép bàn học, uể oải nói, Yên Chi, thật ra tôi có mang người tuyết về cho cậu nhưng hôm trước gặp lại quên mang theo. Bây giờ nó đã tan thành nước rồi. Cố Yên Chi ngẩng mặt lên nhìn nàng ta. Lý Tiểu Chân rất giống bộ dạng một kẻ vừa bị mất sổ gạo. Cố Yên Chi chớp chớp đôi mắt to. Nàng mỉm cười rồi nói. Không sao, cậu có lòng rồi. Lý Tiểu Chân lập tức hồi thần. Khóe môi muốn cong đến tận mang tai. Nàng ta nhảy dựng lên. Hạ Thanh Khê, có nhìn thấy không? Yên Chi vừa tán thưởng tôi. Hạ Thanh Khê dùng đôi mắt lạnh băng nhìn vẻ ngoài ngốc nghếch của Lý Tiểu Chân. Hà Phương nằm trên bàn, đưa tay lên, giơ ra một ngón trỏ nói. Thật ra đó là lời an ủi. Lý Tiểu Chân lườm Hà Phương một cái thật sắc bén rồi mới chịu quay về chỗ ngồi. Chuông báo hiệu giờ học vang lên. Các đồng học ổn định chỗ ngồi. Tăng lão sư vẫn với một vẻ rất nghiêm nghị bước vào lớp. Trên tay còn mang theo một sấp tài liệu. Lão sư đứng ở bục giảng, gõ thước xuống mặt bàn. Các bạn học, thời kỳ quan trọng đang ngày càng đến gần. Tôi biết tâm trạng các em vẫn còn bay bổng ở kỳ nghỉ lễ. Nhưng mau chóng vực dậy tinh thần cho tôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Học kỳ này phải nỗ lực hết mình. Lớp trưởng lên nhận tài liệu phát cho các bạn. Hà Phương đi lên nhận lấy tài liệu. Bên dưới lớp học có vài tiếng than thở. Ai oán của mấy đồng học nào đó. Mới ngày đầu quay lại đã có bài tập rồi. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý à. Cậu nghĩ tôi sẵn sàng chắc. Tiết thể dục là thời gian hiếm hoi để các nàng nghỉ ngơi. Bọn con trai lúc nào cũng có sẵn tinh thần để chạy nhảy lung tung. Đám nữ sinh thì ngồi ở một góc sân tựa vào nhau tranh thủ nghỉ ngơi. Chợp mắt, Cố Yên Chi lặng lẽ ngồi đọc sách bên cạnh Hạ Thanh Khê đang nghe nhạc. Yên Chi, cậu định sẽ thi vào trường nào? Hà Phương đang dựa vào lưng Lam Hà hỏi nàng. Tôi sao? Cố Yên Chi suy nghĩ một lát mới nói. Có lẽ là Lâm Hoa đi. Lâm Hoa, Hà Phương kinh ngạc. Mấy đồng học nữ cũng nhìn về phía nàng, Lâm Hoa là cao trung hàng đầu thành phố TA. Với học lực của Yên Chi thì cũng không có gì kinh ngạc. Một nữ sinh nói, nhưng mà cậu đặt mục tiêu cao như vậy tôi thật không theo đuổi cậu được. Tôi còn muốn học chung với cậu A, Lý Tiểu Trân giàu dĩ. Lão sư nói cao trung sẽ quyết định rất lớn tỷ lệ đậu đại học. Lần này tôi muốn cố gắng một chút. Cố Yên Chi mỉm cười. Nàng đóng lại cuốn sách đang đọc dở. Cũng đúng a, Tiểu Trân cậu nhìn đi. Yên Chi đã tính toán cho tương lai rồi. Cậu thì sao? Theo đuổi người ta thì cũng phải có mục tiêu rõ ràng chứ. Hà Phương lấy cùi chỏ thúc vào tay Lý Tiểu Trân rồi nhướng mày. Cậu không cần lo. Tiền đồ của tôi rất sáng lạn. Đậu đại học không nổi thì tôi về làm chủ tiệm mì là được. Lý Tiểu Trân hất mặt lên. Tự tin nói. Thì ra là vậy. Có khi từ giờ tôi nên đổi cách gọi cậu là bà chủ Lý. Hà Phương chọc ghẹo Lý Tiểu Trân. Lý Tiểu Trân cười ha hả đến muốn sặc nước bọt của mình. Lão bản, cậu vui vẻ như vậy có thể cho tôi phiếu giảm giá không? Hà Phương lại nói tiếp. Được, lần sau cậu đến tôi giảm tiền cho cậu. Còn cho thêm một phần thịt bò. Thế nào, Lý Tiểu Trân rất đắc ý. Các cậu nhân lúc Lý Tiểu Trân đang cao hứng mà gọi một tiếng lão bản để nhận phiếu giảm giá đi. Hà Phương hô lớn. Mấy đồng học nữ khác liền nhào tới bên Lý Tiểu Trân liên tục gọi. Lão bản, Lý Tiểu Trân bị chọc cười đến đau bụng. Cố Yên Chi nhìn các nàng chơi vui vẻ mà cũng bật cười. Hạ Thanh Khê bên cạnh trầm mặt suy nghĩ. Mục tiêu của Cố Yên Chi là Lâm Hoa. Vậy cô càng phải cố gắng hơn nữa. Cách chương.